Chương 265, tuyệt thế kiếm khách. Tay, là kiếm khách cực kỳ trọng yếu bộ phận, không có tay, kiếm khách như thế nào cầm kiếm, trừ phi là cái kia chút trong lòng không có kiếm, trong tay cũng không kiếm tuyệt thế kiếm khách. Quan Phi một kiếm này, giáp tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc. Lạnh duệ đến cực hạn mũi kiếm đánh tới, để Thạch Tiểu Nhạc từ thân thể đến nội tâm đều phảng phất bị đông cứng, cũng may hắn tâm trí mạnh hơn người bình thường, cơ hồ là vô ý thức, thực nhật thức, hỏa lân thực nhật phát động. Dây đặc màu xanh kiếm vong đụng một cái đến lạnh duệ kiếm khí, lập tức giống như là liệt hỏa gặp nước, suy suy nổ tung. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc lui phải kịp thời, vẫn bị mấy đạo tiêu tán kiếm khí đánh trúng, trong cơ thể kinh mạch đau đớn một hồi. Phạm Ngã như nhất vận chuyển, rất nhanh hóa giải cái này mấy đạo kiếm khí. Có chút ý tứ, ha ha, đây là ta ba thành công lực một kiếm, xem ra ngươi tựa hồ cực kỳ cố hết sức. Quan Phi nhớ mày, giống như phúng không phải phúng cười nói, kỳ thực trong lòng có chút chấn kinh. Hắn tự nghĩ đổi lại nạp khí cựu cho mình, tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, kiên định hơn mượn cơ hội phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc chi tâm. Ha ha, tiểu tử còn không mau mau chiếu quan đại hiệp nói làm, chớ tự tìm khổ ăn. Người bịt mặt cười ha ha. Đeo kiếm nam tử nhếch miệng, bộ dáng dữ tợn, chính suy nghĩ đợi lát nữa thế nào giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Quan gia Quan Phi, nguyên lai không gì hơn cái này. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ trở nên bình thản, lời nói bên trong có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, đối phương ỷ vào cao hơn 5 trọng cảnh giới, cũng không có một kiếm đánh bại hắn. Thứ hai, đối phương xuất thủ dụng ý, để cho người ta chơ chẽn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên hừng hực nộ diễm, đối phương vừa lên đến liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng địa nhắm vào mình, vừa rồi nếu không có ứng đối kịp thời, mình kém chút liền bị phế đi. Không gì hơn cái này, lời này ngươi vậy có tư cách ra nở dê xem ra, ta đối với ngươi vẫn là quá khách khí. Hai mắt hiện lên băng lánh rực rỡ, Quan Phi người theo kiếm động, sắc bén kiếm khí giống như một đầu bị vô hạn kéo dài cứng cỏi tơ tằm, đột nhiên quấn về Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Đứng tại bốn phía người, đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ ảo giác, phảng phất một kiếm này đem hắn nhóm vậy bao gồm đi vào, chờ đợi bọn hắn chỉ có bị kiếm khí chặt đứt hạ tràng. Kiếm khí trên ti. Có người trong đầu hiện ra bốn chữ. Kiếm khí trên ti, cùng kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng như thế, đều là kiếm khách đối kiếm khí cụ thể vận dụng hóa. Nhưng không hề nghi ngờ, bởi vì tu vi cùng bảy thành kiếm tâm duyên cớ, Quan Phi kiếm khí trên ti, tuyệt đối so với Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì kiếm chiêu đều có tác dụng. Hắn dùng có thể nhất thể hiện kiếm khách cảnh giới chiêu thức đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, là cố ý sao nhìn như yếu ớt kiếm khí đánh tới, lệnh Thạch Tiểu Nhạc toàn thân có một chớp mắt tê dại. Nếu như hắn không có hậu thủ, tuyệt đối hội nuốt hận tại một chiêu này phía dưới. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm bên trái treo phong cách cổ xưa trường kiếm, đột nhiên rút ra. Quanh chói mắt hồng mang giống như máu tươi tại trước mắt mọi người bạo tạc, Quan Phi kiếm khí chỉ giữ vững được một lát, lập tức phân băng tan rã. Xanh đỏ kiếm khí dư thế không dứt, tiếp tục vọt tới trước, như máy cắt kim loại đem mặt đất hoạch xuất ra một đạo vừa dài lại thẳng vết kiếm. Khiếp người tiếng va chạm bên trong, một bóng người chật vật địa bay ngược ra đến, trên mặt đất lui 9 bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng là Quan Phi. Hạ phẩm linh kiếm Quan Phi trên mặt hiện ra vô tận tức giận cùng ghen ghét. Nghiêm nghị quá to, bằng bực này bảo bối cùng ta giao thủ, có gì tài ba đơn giản cho cười, nếu ta cùng ngươi cùng tuổi, nhắm mắt lại cũng có thể một kiếm đánh bại ngươi. Thạch Tiểu Nhạc khinh thường. Ngươi lời này lệnh Quan Phi sắc mặt đỏ lên, mà bốn phía đám người biểu lộ, thì biến đến vô cùng vi diệu. Một cái 10 cái 35 tuổi, kết hợp song phương vừa rồi biểu hiện nhìn, ai cao ai thấp, không cần nói cũng biết. Còn có rất nhiều người nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc trong tay vết dỉ loang lổ kiếm. Hạ phẩm linh kiếm A, đáng tiếc phía trên có chút vết rách, chỉ sợ không dùng đến quá lâu. Cái này phát hiện, mọi người lửa nóng tâm một trong lạnh. Nếu là hoàn chỉnh hạ phẩm linh kiếm, rất nhiều người không ngại xuất thủ tranh đoạt, nhưng vì một thanh không trọn vẹn chi kiếm, đánh đổi mạng sống nguy hiểm, về sau còn muốn lo lắng bị người đoạt, vậy thì có chút không đáng. Lấy cái kia thiếu niên nạp khí cựu trọng tu vi. Hạ phẩm linh kiếm, ước chừng biến tướng tăng lên hắn 2 trọng tu vi, cũng chính là huyền khí nhị trọng. Âm thanh xé gió lên. 3 người rơi ở trong sân, là Đao lão cùng 2 vị kia trung niên. Bọn hắn cùng là giang hồ khách, tại một lần nữa cướp đoạt tính tỏa thạch trước đó, đều hội tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận tâm đắc, trong khoảng thời gian này vừa vận tại khu vực thứ 3. Vừa rồi Quan Phi rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, với lại nghĩ không ra đối phương có hạ phẩm linh kiếm, nếu không chênh lệch ba trọng cảnh giới, lấy hắn thực lực không sẽ như thế. Bên trái trung niên nói ra. Đào láo im lặng. Thờ là như vậy phải không hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc xông qua cửa thứ tư, đối phương chiến lực, có lẽ siêu việt đám người tưởng tượng. Hạ phẩm linh kiếm lại như thế nào, ta như thế bại ngươi. Trước mắt bao người, Quan Phi không cách nào xuống đài, nội lực lấy cuộc đời tốc độ cực hạn vận chuyển, tay phải bình thân, kinh khủng kiếm khí theo trường kiếm bắn nhanh, thoáng như tiết áp như hồng thủy hướng về Thạch Tiểu Nhạc bạo dũng. Ở đây không ít kiếm khách kiếm đều đang run sợ, cảm nhận được một loại trong còi u minh cảnh giới áp chế. Bảy thanh kiếm tâm, quả nhiên lợi hại. Chúng ta kiếm khách nếu có thể bước vào này các loại cảnh giới, kiếp này không tiếc. Kiếm khí tạo thành dòng lũ mãnh liệt mà tới, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc lại chỉ là chậm rãi một kiếm hướng nó vạch tới, phảng phất đối mặt chỉ là một trận gió nhẹ. Tê lạp. Vài vóc xe rách âm thanh bên trong, dòng thác kiếm khí trực tiếp một phân thành hai, hướng hai bên tản ra, thế mà không cách nào đối mặt đất tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đao lão cùng hai vị kia trung niên nhân thấy rõ ràng, Quan Phi kiếm khí nhìn như mạnh mẽ, nhưng ở vừa rồi cắt chém bên trong, đã bị một loại nào đó càng thêm huyền diệu kiếm khí xoắn nát, chống không một cái sắc ngoài. Cái này kiếm tâm cảnh giới, với lại so Quan Phi càng thêm thâm hậu. Tuyệt đối vượt qua bát thành dưới, thậm chí đạt tới chín thành. Đao lão tam người như bị thiểm điện bổ trúng, toàn thân kịch chấn, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Nhất là đao lão. Hắn trong ấn tượng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm cảnh giới không có cao như vậy, chẳng lẽ, đối phương liền trong đoạn thời gian này tăng lên, cái này sao có thể bốn phía đám người càng là thoáng như gặp quỷ. Hạ phẩm linh kiếm tuy mạnh, nhưng trở ngại tu vi, Thạch Tiểu Nhạc còn không cách nào hoàn toàn khống chế, cái này dẫn đến hắn kiếm tâm khí tức tiết ra ngoài đi ra, bị tất cả mọi người cảm giác được. Khanh khanh khanh cái kia chút kiếm khách kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ ba tấc có thừa, chấn động không ngừng, thoáng như thần phục. Ta không tin. Toàn trường kinh hãi nhất, tức giận nhất thuộc về Quan Phi, liền khuôn mặt đều bầm méo. Ta sẽ để cho người tin tưởng. Thân thể bay lượn hư không, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay. Hai tay giơ cao đánh xuống, vô tận cực nóng xanh đỏ kiếm khí tựa như ánh nắng bạo chiếu, mà hắn tựa như là mặt trời bản thân, vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt. Thực nhật tám thức thức thứ hai, kiếm điệp huy hoàng. Tuyệt tình vô nghĩa. Quan Phi tả hưu né tránh, trường kiếm một cái nhanh hơn một cái địa liên tục vung chạm, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, mặt đất đỏ lá đầy trời quét sạch, lại lập tức bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn. Quan Phi xác thực rất mạnh, 35 tuổi hắn, sớm đã đem nhị lưu thượng phẩm nội công, tuyệt tình thần công tu luyện đến đại thành, cũng đem nhị lưu trung phẩm tuyệt tình kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tăng thêm 7 thành kiếm tâm, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Thế nhưng là hắn gặp được càng biến thái tồn tại. Ngoại trừ tu vi, các phương diện khác toàn thắng hắn Thạch Tiểu Nhạc. Rầm rầm rầm, kiếm khí bộc phát, lại lập tức tiêu tan, từ bốn phía đám người góc độ nhìn lại. Thật giống như hai cái hoàn toàn tướng phản không gian đang không ngừng trùng kích. Chín thành kiếm tâm cùng bảy thành kiếm tâm chênh lệch quá xa, trực tiếp đền bù giữa hai người tu vi chênh lệch, tăng thêm cùng là kiếm khách, loại này áp chế càng rõ ràng hơn. Tuyệt diệt sinh vô Quan Phi ngửa mặt lên trời gào thét, nghịch sông mà lên, kiếm ảnh hình thành sai chồng sung mãn hình quạt vị trí trung tâm vừa lúc nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Đáp lại hắn, là một vòng màu đỏ xanh thoáng như lưu tình kiếm quang. Không có kinh thiên động âm thanh động đất vang, không có kiếm khí sụp đổ rung động, có chỉ là vô thanh vô tức kiếm đạo giao phong. Lưu tinh mặc dù ngắn ngủi, lại quang mang vô hạn, đang làm cho đám người không thể không nhắm hai mắt trong nháy mắt, trực tiếp đem phiến ảnh kiếm khí đánh cho khối vụn. Phốc Quan Phi ngực một mảnh vết máu, thân thể giống như là như người rơm hoành bay ra ngoài, đem mặt đất ném ra một đạo thật dài vết tích. Giữa thiên địa giật mình đứng im. Từ Thạch Tiểu Nhạc rút ra hạ phẩm linh kiếm đến chiến đấu kết thúc, hết thể chỉ có hơn 10 chiêu, danh chấn giang hồ, thậm chí bị một ít người ca tụng là thanh niên bối phận đệ nhất nhân quan gia Quan Phi, thảm bại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc xem lấy một màn này. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có hạ phẩm linh kiếm tăng thêm, thế nhưng nhiều nhất bù đắp được hai trọng cảnh giới, so Quan Phi còn kém tam trọng, nhưng như cũ không chút huyền niệm địa đem cái trước đánh bại. Cái này là bực nào phong thái? Cái này là bực nào tư chất? Tuyệt thế kiếm khách bất tỉnh vàng trời chiều, tịch liêu màu đo rừng trúc, thẳng tắp thanh sam thiếu niên, đám người phảng phất trông thấy một vị tuyệt thế kiếm khách chính từ từ bay lên tại võ lâm bầu trời đêm, nhất định nở rộ vô hạn thần quang. Không, không. Người bịt mặt cùng đeo kiếm nam tử nhanh bị dọa tè ra quần, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn vừa động, lập tức có một đạo xanh đỏ kiếm khí hiện lên, đem hắn nhóm chém thành hai đoạn. Lách mình đi vào bên cạnh thi thể, Thạch Tiểu Nhạc đem trên thân hai người đồ vật vơ vét không còn gì, lúc này mới nhìn về phía chậm rãi chi khởi thân thể quan phi, đôi mắt thâm trầm. Hắn thật cực kỳ muốn phế đi đối phương, ăn miếng trả miếng, thế nhưng là lại không thể không cân nhờ ở cờ thân nhân bằng hữu nhóm an toàn. Quan gia là danh môn thế gia không giả, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không tin, mình phế đi bọn hắn có tiềm lực nhất hậu bối, quan gia hội không có bất kỳ cái gì hành động. Không thể không nói, có đôi khi, chỗ dựa thật rất trọng yếu. Quan gia, hội trả thù ta sao đi đến quan phi trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc hỏi ra một cái nhìn rất ngu ngốc vấn đề. Quan phi biểu lộ run rẩy, nói, hôm nay ngươi ta luận bàn giao lưu, thuộc việc riêng tư của cá nhân, ta quan gia xưa nay ân oán rõ ràng, há hội loạn hạ độc thủ. Thạch Tiểu Nhạc muốn liền là câu nói này, lấy quan phi thân phận nói ra, tương đương cho quan gia hạ một cái kim cô chú. Trở ngại chính đạo thanh danh, đến lúc đó quan gia coi như muốn động thủ, vậy hội suy nghĩ một hai. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng là cầu cái vạn toàn, trong nội tâm cũng không cho rằng quan gia sẽ động thủ. Nếu như cũng bởi vì chút chuyện này, làm ra gây họa tới đối phương người nhà cử động, quan gia không có khả năng trường tồn mấy trăm năm, huống hồ, bọn hắn liền không kiêng kỵ mình đáng sợ tiềm lực sao thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Quan phi trên mặt lộ ra nổi giận sỉ nhục thân sắc. Trận chiến ngày hôm nay, hắn tất cả kiêu ngạo, đắc ý, đều hủy ở vị kia thiếu niên dưới kiếm. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó một trận chiến này sẽ bị giang hồ chuyển thành cái dạng gì, nghĩ đến đây, lại là liền nôn mấy ngụm máu. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.